Tác phẩm Bão Ngầm. Tiểu thuyết của Đào Trung Hiếu. Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2016. Tác phẩm đạt giải A cuộc thi viết tiểu thuyết truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống 2012-2015 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Chương 5. Tuấn phải quay về cơ quan ngay để báo cáo trực tiếp giám đốc công an tỉnh và ban chuyên án về tiến độ điều tra. Mặt khác, đơn vị anh chuẩn bị bước vào cuộc lấy phiếu thăm dò nhân sự để bổ nhiệm vào chức vụ trưởng phòng, thay cho ông Hà sắp nghỉ hưu. Cuộc họp bắt đầu ngay khi Tuấn đặt chân đến công an tỉnh. Mọi người đều háo hức muốn nghe những diễn biến mới nhất từ mặt trận truyền về. Trách nhiệm của họ là tư duy những bước đi tiếp theo để rút ngắn tiến độ xác minh, nhanh chóng tìm ra kẻ đứng phía sau lô hàng đã bắt. Ông Tuất cũng tham gia cuộc họp này. Ánh mắt ông ta nhìn Tuấn luôn chăm chú, sắc lẻm. Tuấn dở sổ rồi định đứng dậy cất lời. Chợt điện thoại réo vang. Đầu dây kia Hòa gọi về gấp gáp. Anh ơi, vừa xảy ra chuyện. Hùng đi ăn với em, lúc về gây tai nạn và bị đánh. Vết thương khá nặng. Em đã đưa anh ta vào bệnh viện B cấp cứu. Hiện người nhà của Hùng vào đến đây rồi. Sao? Ai đã báo tin cho người nhà của Hùng? Mà báo cho ai? Có mấy người đến? Trước lúc vào phòng cấp cứu, Hùng đã đưa máy điện thoại bảo em gọi điện báo tin cho một ông anh. Giờ em vẫn cầm máy của Hùng. Cả thầy có 3 người vừa đến. Trong đấy có một ông em nhìn rất quen. Mà em đang gọi ở đâu đấy? Em đang trong nhà vệ sinh. Tốt, nhắn số máy của ông anh Hùng sang đây cho anh. Mà này, em phải bí mật chụp hình tất cả bọn họ, rồi gửi ảnh qua Zalo cho anh. Làm ngay và luôn. Yên tâm, em đã chụp cả rồi, em gửi cho anh đây. Ừ, bám sát nhé, có gì báo anh ngay. Trả lời điện thoại xong, Tuấn đi vào trong phòng để trở lại với bản báo cáo. Có tiếng píp báo tin nhắn đến. Tuấn ngừng lại, giở máy điện thoại ra xem. 3 tấm ảnh khá nét chụp số người nhà của Hùng đã được Hòa chuyển đến. Tướng Thành bỗng đứng dậy, nói với Tuấn như quát. Đưa đây tôi xem nào. Cầm máy điện thoại của Tuấn, ông Thành bỗng cau mày, nín lặng hồi lâu. Cặp mắt nhìn xoáy sâu vào những người đàn ông trong ảnh. Có nét gì đó như là thảng thốt hiện rõ trên khuôn mặt vị tư lệnh. Ông đột ngột lên tiếng. Dừng cuộc họp ở đây. Mọi người giải tán. Anh Hà và cậu Tuấn lên đây tôi nhờ việc này. Có tiếng xì xào khe khẽ, nhưng tất cả đều đứng dậy, lục tục rời khỏi phòng họp. Duy có thượng tá Tuất vẫn ngồi nán lại, như để nghe ngóng xem có chuyện gì. Chẳng là tuần trước đã có người hỏi nhờ ông mấy chuyện xung quanh vụ án. Trước đó nữa, ông Thiệp đã lời dặn dò nếu có gì mới phải báo ngay. Tướng Thành đi ra đến cửa thì dừng lại, ném về phía vị phó trưởng phòng một cái nhìn khó hiểu rồi bước thẳng. Ông Hà và Tuấn lẽo đẽo theo sau bước chân đi phầm phầm của vị tướng tuổi đã lục tuần. Câm lặng. Chắc sếp đã phát hiện ra điều gì đó hệ trọng lắm. Thái độ mới bất thường như thế này. Tuấn tự nhủ. Nhưng cũng giống như ông Hà, anh đâu dám đường đột cất lời hỏi thủ trưởng. Đến trước cửa phòng làm việc của giám đốc, Tướng Thành khẽ nói. Hai cậu vào trong ngồi đi. Cậu Tuấn pha ấm nước, đợi tôi một lát. Qua lớp cửa kính nhìn ra, Tuấn thấy Tướng Thành vẫn đứng thật lâu ngoài hành lang. Hết nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, ông lại phóng tầm mắt như thể đang tìm kiếm ai đó, hoặc giả để kiểm tra có ai đang đi theo họ không. Lát sau, Tướng Thành bước vào, không một lời giải thích về ứng xử khó hiểu vừa rồi. Ông hạ lệnh với giọng chắc nịch, kiên quyết. Từ nay, toàn bộ diễn biến của chuyên án, đặc biệt là mảng việc đang triển khai ở Hà Nội, chỉ có tôi và anh Hà được biết. Tổ cậu Tuấn không có trách nhiệm báo cáo với bất kỳ ai, ngoài hai người chúng tôi. Nếu để thêm một người nào khác biết tiến độ công việc, tôi sẽ kỷ luật rất nặng, rõ chưa? Báo cáo, rõ. Tuấn đứng dậy, nghiêm ngắn đáp. Ông Thành chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Quầng trán cau lại, dáng vẻ đang suy nghĩ rất lung. Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng tích tắc khe khẽ phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay của ông Hà. Hai người nín lặng chờ đợi quyết định tiếp theo của thủ trưởng, mà họ đoán là rất khó khăn. Cho đến lúc này, ông Hà vẫn chưa biết thông tin gì vừa gửi đến điện thoại của Tuấn. Nhưng với linh cảm của một người đã gắn gần trọn cuộc đời với nghiệp điều tra, ông hiểu đã có những chuyện phức tạp mới phát sinh. Tiếng Tướng Thành lại đột ngột cắt mạch suy nghĩ của ông. Ngay trong đêm nay, phải di lý tất cả số bị can đang tạm giam trong trại của mình, kể cả bọn đang điều trị ở bệnh viện tỉnh, đến gửi nhờ bệnh xá quân đội và nhà tạm giữ của sư đoàn 316. Giao anh Hà trực tiếp chỉ huy. Làm lệnh trích xuất đi, tôi sẽ gọi điện cho bên ấy ngay bây giờ. Dạ, để tôi triệu tập đơn vị. Không, không dùng quân ma túy. Lấy bên cảnh sát cơ động, thu toàn bộ điện thoại của lính trước khi xuất phát. Không cần giải thích gì thêm. Hành quân trong xe phủ bạt kín, tuyệt đối giữ bí mật nơi giam mới. Nghiêm cấm lính tráng bép xép, câu chuyện làm quà. Cậu Tuấn hỗ trợ anh Hà làm lệnh khẩn trương. In lệnh ngay tại đây, bằng máy tính của tôi. Làm luôn đi, tầm 4 giờ sáng sẽ đồng loạt triển khai. Phở phạc sau chặng đường dài từ Hà Nội trở về, Tuấn lại kỳ cạch bên bàn phím để gõ thông tin cá nhân của các bị can vào lệnh trích xuất. Ông Hà ngồi bên kiểm soát, những tờ in hỏng đều được cho ngay vào máy xay giấy. Đêm đã chuyển dần về sáng, chỉ còn tiếng sương rơi lục bục ngoài hè. Trong phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh, máy in đang chạy do do. Tướng Thành ngồi tựa lưng vào ghế, liên tục rít thuốc rồi đẩy ra những vòng khói thơm nức. Bình thường, ông là người rất khắt khe chuyện hút thuốc lá trong cơ quan. Anh nào hút trộm, lỡ dớ bị ông bắt gặp, chuẩn bị tinh thần nghe biểu dương trên loa vào chào cờ thứ hai đầu tháng. Tuy nhiên, vào những lúc căng thẳng ngặt nghèo, hay cần phải tư duy với cường độ cao, chính ông lại đi xin thuốc của lính. Khi ấy, cánh nghiện ngập lại tủm tỉm cười, rồi được thể thả giàn hút theo. Ông cũng cười mỉm rồi lờ đi. Đại tá Hà lén nhìn vị thủ trưởng của mình với lòng khâm phục. Với ông, Tướng Thành là vị thủ lĩnh có đầy đủ ân uy, là người thầy dạy nghề mà ông rất đỗi kính trọng về cả đức và tài. Số phận đã may mắn cho ông được phò tá vị thủ lĩnh giàu bản lĩnh ấy. Tuổi trẻ của Tướng Thành đi qua chiến tranh. Trong những ngày vùng biên ẩm vang tiếng súng, trung đội công an vũ trang của ông đã kiên gan bám trụ trên những cung đường để cản đà tiến của quân bành trướng. Đánh nhau vài chục trận, tay ông đã vuốt mắt cho ba bạn bè khi nằm xuống. Bản thân ông trên người cũng chẳng chịt vết thương, mỗi lúc trái gió trở trời lại thấy sưng đau buốt. Rồi hai nước bình thường hóa, cuộc sống đổi thay chóng mặt. Trong hoang tàn đổ nát, cuộc sống lại sinh sôi và đẩy các ông bước vào cuộc chiến đấu mới. Khi ấy, bọn tội phạm nhân lúc đang hỗn độn đã nổi lên như ong. Súng ống đạn dược sau chiến tranh còn tràn lan, những chuyến xe hàng bị cướp trắng trợn, nhiều gia đình bị thảm sát thương tâm khi lũ cướp đi qua. Chúng có thể là người địa phương hay dưới xuôi lên, cũng có thể là những tên thổ phỉ ở bên kia biên giới xuyên khoe qua gây án rồi nhanh chóng rút về. Lúc này ông Thành đã là thượng úy, trưởng phòng cảnh sát hình sự. Dưới tài cầm quân của ông, lực lượng hình sự đã liên tiếp mở những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Những chuyên án lớn được mở ra, ông trực tiếp dẫn quân truy kích vào tận hang ổ xào huyệt của đám cướp rừng. Chiến công nối tiếp chiến công, rồi cả một giải đất địa đầu đã trở lại yên ổn. Cuộc sống của người dân bớt dần những toan lo sợ sệt. Lòng say mê công việc, bản lĩnh, cùng trí tuệ sắc sảo đã giúp ông vượt qua tất cả những hiểm nguy cạm bẫy, từng bước vươn lên nắm giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy. Mấy năm trước, Tướng Thành ngồi vào ghế giám đốc công an tỉnh, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành một đơn vị lớn, trấn thủ miền biên giới về an ninh trật tự. Lính tráng và dân gọi ông là Thành Lửa, bởi cá tính quyết đoán, mạnh mẽ và khá nóng nảy. Kinh nghiệm bao năm chinh chiến đã cho ông cái nhìn đầy mưu lược về cục diện tình hình. Từ đó, ông đưa ra những quyết sách táo bạo để bài trừ, trấn áp các loại tội phạm. Quân cán nghe ông răm rắp, bởi vậy mà mệnh lệnh luôn được triển khai thông suốt từ trên xuống dưới. Trưởng thành từ lính, ông thấu hiểu họ và coi chúng như con cháu trong nhà. Thằng nào lệch thì ông dọa để mà hồi tâm chuyển ý, chứ vạn bất đắc dĩ ông mới ký quyết định kỷ luật anh em. Thực ra, lính tráng sợ ông vì oai, cũng vì nể phục cách ứng xử đầy ân tình, phân minh của ông. Ví như vào dịp Tết nhất, ông nghiêm cấm lính tráng mang phong bì đến nhà lãnh đạo. Thủ trưởng đơn vị nào cầm tiền của lính mà ông biết được sẽ không còn chỗ mà chui trong các buổi giao ban, bởi sự quyết liệt lắm khi là bốp chát thẳng thừng của ông. Không chỉ rèn quân cán, ông luôn tự ý thức về sự noi gương của người đứng đầu. Cũng về chuyện quà cáp, cấp dưới đồn nhau đừng mang phong bì đến xếp thành mà giải mặt, nghe chửi vuốt mặt không kịp. Còn nếu mang đến biếu chai rượu, cân miến, con gà, ông thu nhận ngay. Nhưng rồi bo lại gấp đôi số quả ấy, bắt lính mang về mà biếu bố mẹ. Lính rất xúc động với cách xử sự này. Rồi lúc được người dân biếu chút quà cảm ơn, hay bên tỉnh ủy, ủy ban trao thưởng về thành tích phá án, ông đều giao về các đơn vị để thưởng nóng cho anh em. Ông muốn chúng có thêm đồng ra đồng vào để bớt đi khó khăn trong cuộc sống. Thành thử, sợ thì sợ, nhưng lính vẫn yêu. Gắn bó gần trọn cuộc đời với ngành công an, ông hiểu rõ ở nghề này, vinh quang hay ô nhục cũng chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Thực tế là bên cạnh rất nhiều anh em đang chiến đấu hy sinh với tình yêu nghề nghiệp trong sáng, vẫn còn những kẻ cơ hội coi quyền lực nhà nước giao phó như một thứ tài sản riêng, hay cái lệnh bài để mang đi kiếm ăn bên ngoài bằng cách sách nhiễu vặt vãnh của dân. Cũng có anh khi là lính thì còn xông pha nhiệt huyết, đến lúc được đề bạt bổ nhiệm, có tí chức sắc lại sinh đổ đốn hư hỏng. Ông ghét cay ghét đắng cái kiểu tham gia đầu tư, hùn hạp làm ăn với đối tượng bên ngoài. Rồi thì bảo kê, đứng sau chống lưng cho chúng làm đủ thứ chuyện bậy bạ hay nhạy cảm về an ninh trật tự. Lại còn chuyện tranh chức tranh quyền, kéo bè kết đảng hãm hại nhau để ngoi lên. Nếu phát hiện, ông sẽ trừng trị thẳng tay, bởi họ chính là những phần tử làm suy yếu nội bộ. Có một chuyện buồn mà tướng Thành nhớ mãi không quên. Cách đây 3 năm, ông nhận được đơn của người dân tố cáo một số cán bộ phòng cảnh sát hình sự chống lưng cho xã hội đen hoạt động, cầm đồ xiết nợ. Lại có anh bảo kê thu phế của mấy sới bạc để chúng tự do hoạt động. Vài tuần sau, đơn khác lại đến tay ông phản ánh mấy bố cảnh sát kinh tế bỏ vốn đầu tư mấy quán massage đèn mờ, mấy nhà nghỉ hoạt động mại dâm, rồi giao lại cho bọn em dại trông nom. Không thể chấp nhận được, ông Thành lập tức giao cho thanh tra bí mật xác minh. Lúc mọi chuyện vỡ lở, chính ông đã đề xuất bộ tước danh hiệu công an nhân dân đối với số cán bộ này. Thời điểm đó, ông chịu áp lực rất lớn. Về tỉnh, ông rất không nỡ. Đuổi chúng ra khỏi ngành kể cũng tội, mà lại toàn anh em cũ ở cái nôi hình sự đã nuôi ông trưởng thành. Có thằng gia cảnh túng bấn, vợ con vẫn nheo nhóc. Đứa thì trước đây do mải công việc, thiếu quan xuyến gia đình nên vợ bỏ theo trai, con cái thì hư hỏng, tàn nát hết cả. Chưa hết, trong số cán bộ ấy, có cả con cháu mấy anh bên chính quyền. Suốt mấy tháng trời, ông liên tục bị tra tấn điện thoại, giặt chuyện xin nương tay. Tối nào nhà ông cũng chật khách đến nói đỡ, nhờ cậy. Ngay cả một số vị trong ban giám đốc cũng bảo ông thôi thì dơ cao đánh khẽ, vì sợ ảnh hưởng lớn đến thuy đua của toàn công an tỉnh. Tướng Thành đã nghĩ bạc tóc về vụ ấy. Lòng thì không muốn phải bỏ thằng nào, nhưng nếu để thì còn đâu là kỷ cương và danh dự của ngành. Tội của chúng không chỉ làm mất hình ảnh của lực lượng, mà cái tệ hại nhất là đánh mất niềm tin ở nơi dân. Sức dân như nước, một khi dân đã không tin thì sẽ không giúp. Khi ấy, dẫu có trăm tay nghìn mắt, ông và đồng đội cũng chẳng thể kiểm soát được tình hình tội phạm nơi đây. Tại cuộc họp hội đồng kỷ luật hôm ấy, ông đã thẳng thắn kiến nghị đuổi khỏi ngành số cán bộ biến chất đó. Nhưng sau chính ông lại xin bộ cho họ xuất ngũ để bảo toàn danh dự, vừa có điều kiện tìm việc mới. Chưa hết, ông còn lọ mò gõ cửa các doanh nghiệp trên địa bàn để xin việc cho mấy vị này. Chuyện đó đại tá Hà là người biết rõ nhất, vì chính thằng cháu bên vợ cũng bị đuổi. Ngoại trừ những tội tày đình ra, còn lại anh em nào mắc lỗi không quá nghiêm trọng, ông đều nhắc nhở nghiêm khắc nhưng không kỷ luật, vì biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đồng lương của anh em. Tối nay, trông tướng Thành thật khác. Một người bản lĩnh như ông, hiếm khi để lộ điều gì ra nét mặt. Hẳn đây là một chuyện hệ trọng nào đó, có liên quan trực tiếp đến những người ở ngay cạnh ông. Lệnh trích xuất làm xong khi đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Tướng Thành trực tiếp bốc máy gọi cho trưởng phòng cảnh sát cơ động, giám thị trại tạm giam để triển khai công việc. Thấy ông Hà và Tuấn chào về, tướng Thành tiến đến trả lại cho Tuấn chiếc điện thoại rồi bảo anh xóa ngay những tấm hình đó. Mắt ông nhìn thẳng vào Tuấn, bàn tay đặt lên vai anh trong im lặng. Sự trìu mến tin tưởng toát ra từ ánh mắt ấy. Hồi lâu ông nói nhỏ. Hai anh em cố gắng nhé. Các cậu đã làm rất tốt. Vụ này tới đây sẽ vô cùng phức tạp. Chắc cũng đoán được phần nào rồi chứ. Cần hết sức thận trọng, làm đâu chắc đó. Tổ của Tuấn cần cảnh giác cao độ. Tôi rất lo việc lộ lọt thông tin sẽ đe dọa tính mạng của cô Hoa. Anh Hà này, vì tính chất đặc biệt của chuyên án, có lẽ anh chưa được nghỉ đâu. Theo giúp tôi đến hết vụ này đã. Tôi sẽ có văn bản báo cáo bộ trưởng về trường hợp của anh để xin lùi thời gian nghỉ chờ hưu. Tuy nhiên, tại đơn vị, vẫn cứ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trưởng phòng nhé. Cứ làm như thường. Còn nữa, hồ sơ chuyên án từ nay để tại phòng làm việc của tôi. Ngày sáng mai, tôi sẽ quyết định giải thể ban chuyên án. Khi cần sẽ tái lập sau. Hàng ngày tôi và anh Hà sẽ trực tiếp điều hành hoạt động của nhóm cậu Tuấn. Vâng ạ, chào anh. Chúng tôi đi triển khai công việc. Từ từ đã Tuấn. Chuyển phạm xong, ngay sáng ngày mai, cậu rút cho tôi toàn bộ tài liệu của số máy người anh tay hùng bác sĩ nhé. Trả kết quả vào cuối giờ chiều mai. Cứ biết thế đã, việc khá hay rồi đấy. Tướng Thành nói rồi nở nụ cười duy nhất từ buổi tối đến giờ. Chờ cho hai người lính khuất hẳn vào màn đêm, tướng Thành mới quay trở lại phòng làm việc. Ông chân chân nhìn lên trần nhà. Ở đấy có con thạch sùng luôn cẩn mẫn rình săn đám muỗi rán đang lâu sâu dưới bóng đèn tuýp.